phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, Lôi Hoàng thu mua nhân tâm rất có một bộ. Lôi Hoàng nghe được Lâu Mộ Yên lời nói cũng hồi tưởng nổi lên ở Hòa Thác nước ngoại thủ quan thời. Điểm, băng kích thường xuyên hội đi đầu bất chợt đi bộ biến mất một đoạn thời gian. Cảm tình phải đi trộm uống linh rượu, thực không phúc hậu a. Hắn ai oán nhìn nhìn Lâu Mộ Yên, ủy khuất vạn phần oán giận, người đây là khác nhau đối đãi. Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ. Này cao ngạo vô cùng biến thái sẽ không là bị người đổi thôi. Nàng cũng không biết hiện tại Lôi Hoàng một điểm cũng không tưởng rời đi. Đã quyết định muốn lại các nàng, cho nên kia cổ cao cao tại thượng khí thế cũng thu liễm lên. Dần dần lộ ra bản tính, người đã đoạt chúng ta rất nhiều thất phẩm đan dược, băng kích không sợ chết chừng mắt nhìn Lôi Hoàng liếc mắt một cái. Từ Lôi Hoàng đi theo đến Quảng Linh giới sau liền thường xuyên hướng chủ nhân thảo muốn thất phẩm đan dược, này hành vi quả thực là chạm đến bọn họ lợi ích. Ta cùng nàng cũng là khế ước quá, các ngươi có ta tự nhiên cũng hẳn là có một phần. Lôi Hoàng trao trao mày. Ta làm việc cũng không so ngươi này ngu xuẩn thiếu, Lâu Mộ Yên hội luyện chế cao cấp đan dược. Còn có thể ủ cao phẩm chất linh dược. Tuy rằng nhiều chủ nhân có chút kỳ quái, nhưng mặc diễm này đã từng yêu vương đều vui lòng phục tùng. Hắn cũng không có gì có thể soi mói. Trọng yếu nhất là ở chung một đoạn này thời gian hắn cũng đã nhìn ra. Lâu Mộ Yên là đem linh sủng đều cho rằng ngang hàng đồng bọn. Cũng không giống khác rất nhiều nhân loại tu sĩ giống nhau chính là đem linh sủng trở thành một loại chiến đấu công cụ. Cô độc lâu như vậy, hắn bắt đầu dần dần thích như vậy náo nhiệt bầu không khí. Băng kích nháy mắt tạc mau, ngươi nói ai là ngu xuẩn đâu. Mặc lão đại mắng hắn là ngu xuẩn hắn nhịn, dù sao mặc lão đại thực lực cường bộ dạng lại như vậy cảnh đẹp ý vui. Này con toát ra đến Lôi thú túm cái gì, tú mần đi, đương nhiên nói ngươi là ngu xuẩn, Lôi Hoàng. Một mặt ngươi rất ngu thần xác, chẳng lẽ nơi này còn có ai so ngươi càng xuẩn. Băng kích cư nhiên cảm thấy bản thân không lời nào để nói. Hắn dám nói Lâu Mộ Yên hoặc là khác mấy con linh sủng là ngu xuẩn sao? Hắn không dám a, ta muốn cùng ngươi một mình đấu, bất quá thua nhân không thua trận. Băng kích triệt triệt tay áo liền chuẩn bị cùng Lôi Hoàng đánh nhau. Lôi Hoàng coi rẻ hèn mọn nhìn hắn một cái. Chỉ bằng ngươi này con bạch trảm kê thực lực cũng tưởng cùng ta một mình đấu. Ngươi tỉnh tỉnh đi, sau đó hắn phóng xuất ra một cỗ đan nguyên cảnh hậu kỳ mới có uy áp. Nháy mắt đem băng kích ngẩng cao khí thế đè ép đi xuống. Ngươi mới là bạch trảm kê. Ta làn da còn chưa có ngươi bạch, băng kích trợn tròn mắt nói. Lão tử một ngày nào đó hội tấu ngươi một chút, làn da so ngươi bạch đó là thiên sinh lệ chất. Nan tự khí, ngươi ghen tị là vô dụng, Lôi Hoàng tuấn mỹ dung nhan gợi lên một cái tà tà tươi cười. Về phần ngươi này con bạch chảm kê trừ bỏ hội điểm không gian bí ngoại. Thật đúng là không chịu nổi trọng dụng, Lôi Hoàng, ngươi cái tử biến thái. Ngươi có gan cùng chúng ta mặc lão đại so, băng kích thân thân cổ như là một cái kiêu ngạo gà trống. Lôi Hoàng bưng chén rượu lên tâm bình khí hỏa uống một ngụm mới chậm gì gì nói. Ngươi đều nói hắn là mặc lão đại, ta vì sao còn đi cùng hắn so. Từ nay về sau ta liền là các ngươi Lôi nhị ca. Nhớ được muốn tôn lão yêu ấu, hắn nhìn chung quanh mấy con linh sủng một lần vênh váo tự đắc tuyên. Bố, mấy con vốn còn đang xem náo nhiệt linh sủng nháy mắt giật mình. Trong lòng nhất trí cho rằng Lôi Hoàng cư nhiên so băng kích ra mặt còn dày hơn. Ngươi xem như cái kia người sai vặt Lôi nhị ca, ta phi, băng kích không đồng ý thừa nhận lấy thực lực. Khi thế cùng diện mạo đến xem, này thối Lôi thú thật đúng là có thể trụ ở thứ hai. Khác mấy con linh sủng nhưng là không nhiều làm ý kiến. Dù sao ai khi bọn hắn lão nhị đều giống nhau, Lôi Hoàng cùng Lâu Mộ Yên khế ước sau, mấy con linh sủng cùng hắn đều có một loại thân thiết cảm. hơn nữa hắn đối Miểu Miểu, Huyết Huyết cùng Xích Hoàng cũng đều thật sủng ái. Mặc Diễm ngăm đen nhạt nhẽo màu sắc thâm thâm, xem ra này con lôi thú là nghĩ rằng không đi thật tình làm lâu Mộ Yên Linh sủng. So sánh đứng lên, Lôi Hoàng Thiên Phú là trừ bỏ hắn bên ngoài tối thật tốt. Huyết mạch cùng chủng tộc cao quý cũng không thấp, ở lại lâu Mộ Yên bên người quả thật là một phần trợ lực. Hơn nữa hắn không thể không thừa nhận, có Lôi Hoàng ở ra vẻ bọn họ càng náo nhiệt, về sau hắn liền là các ngươi Lôi lão nhị đi, Mặc Diễm mở miệng xem như cam chịu Lôi Hoàng gia nhập. Băng kích miệng bộ dạng thật to. Nháy mắt theo kiêu ngạo gà trống biến thành đấu bại gà trống. Mặc lão đại, chúng ta có thể không muốn hắn sao? Băng kích đáng thương hề hề lấy lòng xem Mặc Diễm Ni, hắn đã cùng lâu Mộ Yên khế ước. Đây là sự thật không thể chối cãi, Mặc Diễm khó được ánh mắt ôn hòa xem băng kích nói. Từ nay về sau hắn chính là người siêu việt mục tiêu. Ta tin tưởng ngươi, băng kích mí mắt giật giật. Đừng tưởng rằng hắn không biết Mặc lão đại đây là đào hầm cho hắn khiêu đâu. Xích Hoàng bay đến Lôi Hoàng trên bờ vai đứng nói. Ta thích Lôi lão nhị, Lôi Hoàng trên người thường xuyên đều sẽ tản ra một loại lôi điện thuộc tính. Nàng thật thích loại này hơi thở. Ta cũng rất thích Lôi lão nhị, Miểu Miểu đáng yêu cười lộ ra hai khỏa tiểu hổ nha. Lôi Hoàng ở chủ nhân bế quan thời điểm thường xuyên hội mang theo nàng vụng trộm đi đánh món ăn. Thôn quê, nhưng lại giáo nàng thế nào kích phát thiên phú thần thông. Giống cái đại ca ca giống nhau, Huyết Huyết liền càng không cần nói. Ở Lạc Hà Sơn khi liền thập phần sợ hãi Lôi Hoàng. Hơn nữa hiện tại Lôi Hoàng đối hắn cũng thật chiếu cố. Ta cũng đồng ý, băng kích hung hăng trừng mắt nhìn chừng mấy con tiểu nhân. Các ngươi này đó tiểu phản đồ, bất quá trong miệng kia phân sủng nịch cũng không dung bỏ qua. Lâu Mộ Yên buồn cười xem mấy con linh sủng, cảm tình ta bế quan kia hơn một tháng lý các ngươi đều bị hắn thu mua a. Nàng hiện tại là đã nhìn ra, Lôi Hoàng chẳng những tính tình kiêu ngạo biến thái, đối thu mua nhân tâm còn rất có một bộ, đương nhiên, theo ở chung thời gian gia tăng. Nàng đối Lôi Hoàng tính tình cũng vẫn rất thích, hơn nữa nàng thật đúng không chuẩn bị đưa hắn thả chạy. Như vậy dùng tốt còn không có khả năng phản bội đả thủ nàng đi nơi nào thì mà ni Lôi Hoàng liếc. Nàng liếc mắt một cái không đồng ý nói, cái gì kêu bị ta thu mua, ta nhưng là phát ra từ nội tâm bọn họ mấy con tiểu nhân, được rồi. Ngươi thắng, Lâu Mộ Yên buồn cười liếc trắng mắt. Sau đó mặt mang chân thành tươi cười nói, vậy hoan nghênh người chính thức gia nhập chúng ta này đại gia đình, không thành ý. Thế nào cũng hẳn là đến điểm hoan nghênh lễ đi, Lôi Hoàng trên người màu xanh cẩm bào như trước. Rộng lùng thùng, xứng thượng kia phó lười nhác tuần mỹ bộ dáng nhưng là nhiều gia loại phong lưu tùy ý hương vị. Hoan nghênh lễ đều cho người cấp uống lên, băng kích biết biết miệng hừ hừ một tiếng. Bất quá đáy mắt lại mang theo vài phần ý cười, đối với Lôi Hoàng hắn kỳ thực cũng không có địch ý. Hơn nữa ở trong lòng đã sớm cho rằng hắn là bọn hắn nhất viên. Thí, các ngươi uống đều là thất phẩm linh rượu, ta đây cái làm lão nhị đương nhiên không thể so sánh các ngươi kê monster, sau đó hắn đối với lâu. Mộ Yên rất có phong tình cười. Nhớ được ngươi nợ ta hai bình thất phẩm linh rượu, ngươi thật sự là đủ. Lâu Mộ Yên tức giận cười nói. Thằng nhãi này quả thật là cái não đường về không bình thường táo bạo biến thái. Mộ Dung Thanh cùng Mộ Dung Ngọc cũng bị như vậy bầu không khí cảm nhiễm. So với khi gia tộc trừ bỏ tu luyện chính là lợi ích của gia tộc ngay. Như vậy cuộc sống giống như rất tốt, bọn họ đều sinh ra một loại chờ mong. Cái kia, Mộ Dung Ngọc cử cử một bàn tay yếu ớt hỏi một câu. Các ngươi sẽ không đều là Mộ Yên Linh sủng đi. Theo mấy người đối thoại trung hòa phía trước Xích Phong mẫu hoàng hoa lệ biến thân đến xem. Mộ Dung Ngọc cảm thấy đang ngồi trừ bỏ hắn cùng tam ca ngoại cái khác đều không phải chân chính nhân. Mà là yêu tu, băng kích hướng hắn đầu đi một cái ngươi là ngu ngốc ánh mắt. Này con Dung hỏi. Chúng ta đương nhiên đúng rồi. Hết chương.